Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 32, trước giờ xuất phát. Ta nói, các ngươi hai cái có thể hay không nghiêm túc một chút. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh ngữ điệu bên, trong mang theo một chút bất đắc dĩ, ý là hắn đã hơi không kiên nhẫn. Hắn nhìn trước mắt hai cái ngay tại cùng nhìn nhau thiếu nữ. Đem thân thể của mình lâm vào mềm mại ghế sofa bên trong. Hiển nhiên là từ bỏ quyền nói chuyện. Năm người bây giờ ngồi tại không còn chỗ ngồi trong phòng ăn. Rời đi tiến về tinh đấu đại xâm lâm trước hưởng dụng sau cùng một trận bữa trưa. Mời, hắn hướng Tiếu Hồng Trần làm một thủ thế. Tiếu Hồng Trần sắc mặt co quắp một chút. Nhìn lấy muội muội của mình Mộng Hồng Trần cùng Viêm Ngữ Yên không có lý do đối mặt. Đồng cảm thâm thụ thở dài. Cái kia tóc dài nữ hài. Cũng là cùng Viêm Ngữ Yên võ hồn dung hợp vị kia. Tên đầy đủ gọi Vũ Linh Lâm. Tuy nhiên tên bên trong hai cái mang theo thủy tự. Nhưng là võ hồn lại là hỏa thuộc tính. Nàng lôi kéo Viêm Ngữ Yên cánh tay. Gia hiệu nàng hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên chính đang nói chuyện đây. Viêm Ngữ Yên hừ một tiếng, tiếp lấy thu hồi ánh mắt. Nàng cảm thấy nơi này đáng giá nàng nhìn thẳng nhìn nhau chỉ có đã đánh bại các nàng võ hồn dung. Hợp kỹ Tuyết Tiêu Nhiên mà đã xong. Nàng là triệt để thực lực phái. Lập tức liền muốn lên đường. Có thể hay không nghiêm túc điểm. Tiếu Hồng Trần nhíu nhíu mày nói ra. Hắn cùng Mộng Hồng Trần trao đổi một ánh mắt, tiếp lấy lắc đầu, lần này chúng ta là lấy tiểu tổ hoạt động đến hành động. Mục đích chủ yếu là tại lão sư trước mặt biểu hiện mình. Tuyết Tiêu Nhiên loay hoay phải bát phía, trên mang theo, vòng tay cấp 2 hồn đạo khí thản nhiên nói, đây là Nana học tỷ đưa cho hắn dùng để phòng thân. Đưa vào nhất định hồn lực. Liền có thể ở trước mắt mở ra một chương không lớn không nhỏ thuẫn bài. Phòng ngự được hồn sư công kích. Tuyết Tiêu Nhiên 10 phần cảm tạ nhận. Tuy nhiên cảm thấy có thể sẽ không dùng đến cái này 2 cấp hồn đạo khí. Nói đùa, cùng Tuyết Tiêu Nhiên so cận chiến. Không bị ngược chết tài quái. Hắn biết rõ quyền pháp cùng cước pháp. Mang theo hồn lực liền có thể đem ngang cấp đối thủ đánh bay. Hắn còn không phải cường công hệ hồn sư. Tuy nhiên không biết các lão sư tỷ số điểm ở nơi nào. Nhưng là đơn giản cũng là như thế mấy điểm. Đoàn đội hợp tác, gặp phải hồn thú lúc ứng đối. Còn có giữa đồng bối đỏ sức. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu nói. Tiếu Hồng Trần suy tư một chút. Nói tiếp, viện trưởng đã thực hiện thông báo qua Sử Lai Khắc Học Viện. Xem ra cùng bọn hắn va chạm cần phải không thể thiếu. Hắn ở trước mặt người ngoài xưa nay không xưng hô chính mình Kính Hồng Trần vì gia gia. Hắn tại Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện cũng là một người học viên. Đây là khẳng định. Sử Lai Khắc trông thấy Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện đến cửa đánh mặt khẳng định sẽ làm ra đáp lại. Tuy nhiên không có khả năng xuất hiện giáo viên tổ cho chúng ta một hạ mã uy. Nhưng là học sinh của bọn hắn hẳn là sẽ một dạng xuất hiện. Cùng chúng ta cộng đồng cạnh tranh. Tuyết Tiêu Nhiên đồng ý nói. Viêm Ngữ Yên nhẹ gật đầu. Nàng luôn luôn rất ít. Tích tự như kim. Vũ Linh Lâm phủi tay nói ra. Như vậy đi. Chúng ta đều là một tiểu đội. Vì cái gì không làm một chút tự giới thiệu đâu. Nụ cười của nàng 10 phần ôn hòa. Thì liền Viêm Ngữ Yên đều không sinh ra phản đối suy nghĩ. Ta tới trước đi, ta gọi Vũ Linh Lâm. Võ hồn là Xích Viêm Kinh Cức. Hồn lực đẳng cấp 25 cấp khống chế hệ hồn sư. Nói xong nàng nhẹ nhàng kéo một chút Viêm Ngữ Yên. Cái sau bất đắc dĩ chừng hảo hữu của mình liếc một chút. Thở dài ngắn gọn nói. Viêm Ngữ Yên, võ hồn Viêm Ma Vương. Hồn lực đẳng cấp 28, cường công hệ hồn sư, Mộng Hồng Trần trả lời nàng bình thường thanh nhã bộ dáng. Mắt cúi xuống mở miệng, Mộng Hồng Trần, võ hồn Chu Tình Băng Thiềm, hồn lực 26 cấp khống chế hệ hồn sư, Tiếu Hồng Trần, võ hồn tam túc kim thiềm, hồn lực 30 cấp, khống chế hệ hồn sư, tuyết tiêu nhiên, cực hạn chi độc, 29 cấp, khống chế hệ hồn sư. Tiếu Hồng Trần cùng tuyết tiêu nhiên liếc nhau một cái, đội ngũ này cũng quá không thăng bằng một chút, một cái cường công hệ, bốn cái khống chế hệ, là chuẩn bị khống chết địch nhân sao? Tuyết tiêu nhiên, người xác định ngươi là khống chế hệ. Viêm ngữ yên ôm lấy cánh tay, mắt đen trong nháy mắt, ngươi tại trận đấu phía trên cận chiến cường đại như vậy. Dùng kiếm mức độ cũng rất cao, ngươi không đem chính mình coi thành cường công hệ sao? Tuyết tiêu nhiên mặt có chút co lại, muốn từ bản thân trước mắt hai cái hồn kỹ độc đều là công kích tính. Phụ trợ chỉ có tự mình chế biến thuốc kích thích, nhưng là so hồn kỹ yếu nhiều. Vậy ta miễn cưỡng cũng coi như cường công hệ đi. Bất quá ta không đánh tiên phong. Tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu nói ra. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần liếc nhau một cái. Bây giờ trong đội ngũ của bọn họ đã có hai loại võ hồn dung hợp kỹ. Coi như gặp phải hồn lực đẳng cấp cao hơn bọn họ ra mấy cấp đối thủ, cũng cần phải không sợ. Huống hồ bọn họ còn nắm giữ tuyết tiêu nhiên. Lần này tân sinh đệ nhất, người nào tới làm đội trưởng? Viêm ngữ yên trực tiếp hỏi. Tuyết tiêu nhiên đem con ngươi rời đi. Đối với loại này mặt ngoài hình thức phía trên chức vị hắn là tuyệt không cảm thấy hứng thú. Tại hắn cạnh tranh cái này còn không bằng nhiều thắng điểm học phần. Lấy được được thưởng, dùng để đổi lấy Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện bên trong bán đấu giá hàng hóa. Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện bán đấu giá ngoại trừ có thể dùng kim hồn tệ giao dịch bên ngoài, còn có thể dùng học phần giao dịch. Đối với móc không ra nhiều tiền như vậy bình dân hồn sư hoặc là hồn đạo sư tới nói, đây là tốt nhất quyền lợi. Có nhiều thứ lại chỉ có thể dùng học phần mua sắm. Tuyết tiêu nhiên gặp tất cả mọi người không nói lời nào, không khỏi mở miệng hỏi, thế nào? Ta cảm thấy Tiếu Hồng Trần không tệ. Ta phản đối, nhấc tay chính là Viêm Ngữ Yên. Nàng xem tóc bạc lam đồng Tiếu Hồng Trần liếc một chút, thản nhiên nói, chờ hắn đánh thắng ta. Lại nói, Tiếu Hồng Trần im lặng nhìn lấy Viêm Ngữ Yên. Cô nàng này làm sao suốt ngày liền nghĩ đánh nhau? Có điều hắn tại gặp phải tuyết tiêu nhiên về sau, thế giới quan hiển nhiên cùng hắn trước kia có chút không giống. Tuy nhiên trong lòng đồng dạng kiêu ngạo, nhưng lại không phải nguyên lai một dạng tất cả tâm tình đều treo ở trên mặt tiểu hai tử. Đi qua cái kia chiến đấu cùng nói chuyện với nhau về sau, Tiếu Hồng Trần trưởng thành. Vậy liền tuyết tiêu nhiên đi, ta không có ý kiến. Mộng Hồng Trần cười híp mắt đối tuyết tiêu nhiên nói ra. Viêm Ngữ Yên cũng duy trì trầm mặc, không có phản đối, ta cũng đồng ý. Tiếu Hồng Trần cùng Vũ Linh Lâm hai người đồng ý triệt để định vị tuyết tiêu nhiên đội trưởng vị trí. Tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu, nhập ra tùy tục. Hắn quay đầu đối Tiếu Hồng Trần nói ra, ngươi làm đội ngũ phó đội trưởng, nếu như ta mất đi chiến đấu năng lực sau từ ngươi đến mang đội. Được. Tiếu Hồng Trần trịnh trọng gật đầu. Năm người quyết định tốt đội trưởng cho sướng nhanh ăn uống, đến đón lấy khả năng có thời gian mấy tháng không cách nào về tới đây căn tin. Theo Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện tiến về tinh đấu đại xâm lâm chí ít cần hơn 10 ngày. Vừa đi vừa về thì là vượt qua nửa tháng. Tại tinh đấu đại xâm lâm trong tu hành đồng dạng cần thời gian. Đem tháng là khẳng định. Tuyết tiêu nhiên thở dài, trong lòng đối hiên lão sư xin lỗi. Cũng không phải là ta không muốn tới lên lớp, là điều kiện không cho phép. À, tinh đấu đại xâm lâm à. Trước đó nghe phụ thân cùng cha vợ đề cập tới, chỗ đó tựa có hung thú cùng vượt qua 100.000 năm tu vi trở lên hồn thú. Chuyến này hy vọng không muốn gặp gỡ. Nếu như gặp được, không có chờ lão sư chạy tới, bọn họ năm cái khả năng đã sớm ở ra rắm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,